Toàn chí độc giả sinh sông, P4, chương 448, lượt thứ 1864. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại sao kẻ mưu phản bí mật vẫn xem câu chuyện của chúng tôi cho đến tận bây giờ? Trả lời tôi, anh ta là vua của các vị thần bên ngoài, và anh ta đã nhìn thấy. Kết thúc của mình có nghĩa là, nếu anh ta muốn loại bỏ tôi, anh ta đã làm như vậy ngay cả khi nó tốn một lượng lớn xác suất. Tuy nhiên, anh ta đã không làm điều đó. Kẻ mưu phản bí mật, lúc này đang nhìn Yu Dung Hyuk và tôi. Ý thức của anh ta quá sâu và rộng đến nỗi tôi không thể hiểu được ngay cả khi tôi sử dụng. Quan điểm của độc giả toàn chi, đối với anh ta, có thể là như vậy, nhưng ít nhất trong thời điểm này, tôi nghĩ rằng tôi có thể hiểu anh ấy. Nếu tôi lấy ý tưởng từ cách sống sót cho cuốn tiểu thuyết của mình, thì anh đã lấy ý tưởng từ cái gì? Han Su-yong của lượt thứ 1863 đã hỏi tôi câu hỏi đó. Mặc dù tôi biết câu trả lời, nhưng tôi không thể cho cô ấy một câu trả lời. Bởi vì, tôi không muốn thừa nhận điều đó. Theo một cách nào đó, thế giới do cô ấy tạo ra trong lượt thứ 1863 hoàn thiện hơn nhiều so với cuộc sống mà tôi đã dẫn dắt. Tất cả mọi người từ cuốn tiểu thuyết gốc đều còn sống, và Seoul cũng sở hữu cơ sở hạ tầng cần thiết để đối phó với kịch bản cuối cùng. Thứ duy nhất còn thiếu trong bức ảnh đó là Yu Dung Hyuk. Tôi nghĩ điều đó thật không công bằng. Tôi nghĩ rằng thế giới sao chép từ bản gốc với nhân vật chính bị loại trừ là sai trái. Một số bản sao có thể vượt qua bản gốc. Mặc dù vậy, tôi không thể rời mắt khỏi thế giới mà Han Su-yong đã tạo ra. Ngay cả khi tôi nghĩ nó đã sai. Bởi vì, câu chuyện của cô ấy chứa đựng những yếu tố mà tôi cũng đang hướng tới. Chòm sao, kẻ mưu phản bí mật, đang nhìn bạn. Bản quyền có tồn tại đối với cuộc sống của một người không? Nhưng có ổn không khi miêu tả cuộc đời của một người như một tác phẩm của một tác giả, quỷ vương của sự cứu rỗi, người đã hy sinh mạng sống của mình vì lợi ích của sự thành công ở thế giới khác giờ đang nhìn thẳng vào tôi. Người duy nhất trên thế giới này có quyền, chứng kiến, kết thúc, ngay cả khi đó, anh ấy cũng không thể nhìn thấy cái kết mà anh ấy muốn. Một người như vậy đã nắm lấy hắc quỷ kiếm của Yu Dung Hyuk bằng tay không và lên tiếng. Một câu chuyện không có kết thúc, thích hợp có phải là một câu chuyện thất bại không? Câu chuyện tuôn ra từ những ngón tay bị lưỡi kiếm cắt trúng. Câu chuyện mà tôi đã rất quen thuộc. Câu chuyện mà tôi đã đọc hơn 10 năm. Cậu có thực sự tin rằng một kết thúc đúng đắn tồn tại trên thế giới này không? Yu Dung Hyuk vội vàng vung thanh hắc quỷ kiếm, khiến cho kẻ mưu phản phải lùi lại. Giữ minh mẫn, Kim Do-ka. Anh ta sẽ nghiêm túc với chúng ta kể từ bây giờ. Thuộc tính, sát quỷ vương, đáng kích hoạt. Thuộc tính, nỗi kinh hoàng của các vì sao, đáng kích hoạt. Thanh kiếm được tạo ra để hạ gục quỷ vương và chòm sao bắt đầu kêu lên. Câu chuyện, địa ngục vĩnh hằng, đang gào thét. Câu chuyện vĩ đại, kẻ du hành của ngày tận thế cô đơn, đang tiếp tục kể. Một người đã hoàn thành. Câu chuyện vĩ đại. Với không gì ngoài cuộc sống của chính anh ta đang ở ngay trước mắt chúng tôi. Chúng tôi không thể đối phó với câu chuyện đang đến gần và bị buộc phải lùi lại. Giống như bông gòn thấm nước, toàn thân nặng trĩu, nước của sông Thông Thên bị đảo lộn và đáy sông lộ ra. Chúng tôi sử dụng phần đáy lộ ra làm điểm tựa và vung thanh kiếm lên trời. Phá Thiên Kiếm Pháp, bí tuyệt, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phá Thiên Lưu Tinh Trảm. Sấm sét đâm thẳng vào bầu trời bắn ra từ đầu của hắc quỷ kiếm, các trạng thái của một ma vương và một chòm sao, cũng như của một kẻ siêu việt đã được thêm vào trên những luồng kiếm quang đang tấn công bầu trời như một trận mưa sao băng đang rơi. Và người bên kia cũng di chuyển thanh phá thiên kiếm của mình qua quá quê choa, anh ấy cũng sở hữu những kỹ thuật giống chúng tôi. Hai trận mưa sao băng giống hệt nhau va chạm trong không khí và một vụ nổ lớn vang lên. Khi kỹ thuật giống nhau, điều quyết định kết quả là sự thành thạo cũng như trạng thái của câu chuyện. Câu chuyện vĩ đại, kẻ du hành của ngày tận thế cô đơn, đang nhớ lại câu chuyện. Thật không may, chúng tôi không thể khẳng định lợi thế về bất kỳ cái nào trong hai khía cạnh đó. Kim Do-ka, tuy nhiên, điều đó không có nghĩa là chúng tôi sẽ rút lui tại đây. Tôi liều lĩnh giải phóng những câu chuyện khác trong khi vẫn vận hành địa ngục vĩnh hằng. Câu chuyện kẻ đã giết vị thần bên ngoài, đã bắt đầu kể chuyện. Lý do khiến đối thủ của chúng tôi chiếm thế thượng phong là vì hai thuộc tính. Sát quỷ vương, và nỗi kinh hoàng của những vì sao. Trong trường hợp đó, chúng tôi cần phải giải phóng những câu chuyện cho phép chúng tôi chiến đấu chống lại vị thần bên ngoài, một trạng thái va chạm với một trạng thái khác. Máu nhỏ giọt xuống mũi Yu Jung Hyuk. Tuy nhiên, anh ta không lùi bước. Không chỉ anh ta, mà ngay cả các câu chuyện dường như cũng hiểu điều đó. Có lẽ chúng biết rằng, nếu bây giờ chúng ngừng kể chuyện của mình, thì mọi câu chuyện sẽ dừng lại ngay tại đây. Vô dụng thôi, trạng thái của kẻ mưu phản đã dịch chuyển. Hào quang của câu chuyện vĩ đại trước đây tồn tại trong những gợn sóng mơ hồ đang nhanh chóng thay đổi. Kẻ du hành của ngày tận thế cô đơn biến thành một người khổng lồ, và lòng bàn tay to lớn của nó bắt đầu đè xuống chúng tôi. Yu Jung Hyuk gầm lên phản đối. Chúng ta cũng có những câu chuyện tuyệt vời. Câu chuyện vĩ đại, mùa xuân của thế giới quỷ, đang tiếp tục kể câu chuyện của nó. Câu chuyện vĩ đại, ngọn đuốc đã nuốt chửng huyền thoại, đang tiếp tục kể câu chuyện của nó. Thế giới của những câu chuyện vĩ đại hiện ra trước mắt chúng tôi. Mùa xuân của thế giới quỷ đã chiến đấu chống lại Surya trong cuộc tuyển chọn quỷ vương. Ngọn đuốc đã nuốt chửng huyền thoại mà chúng tôi kiếm được khi trải nghiệm Gigantomachia, hai câu chuyện vĩ đại, một cái mang hình dạng sư tử trong khi cái kia là một con rồng, bắt đầu cắn xé vào lòng bàn tay của người khổng lồ và chống lại nó. Yu Jung Hyuk, của lượt thứ 41 đang theo dõi bạn. Yu Jung Hyuk, của lượt thứ 666 đang theo dõi bạn. Yu Jung Hyuk, của lượt thứ 999 đang theo dõi bạn. Vô số Yu Jung Hyuk bên trong, kẻ mưu phản bí mật, đang quan sát trận chiến này. Tôi nhớ lại về 666 và 999. Họ có lẽ đang ở đâu đó trong đó. Cùng với chính kẻ mưu phản, họ đã theo dõi tôi ngay từ khởi đầu của thế giới này. Họ đang xem trận chiến nảy lửa giữa hai Yu Jung Hyuk và ngày càng trở nên kích động. Chuyển đổi giai đoạn đang kích hoạt. Bầu trời mở ra, ánh sáng và bóng tối bắt đầu tạo ra một thế giới mới, câu chuyện vĩ đại, thời kỳ của ánh sáng và bóng tối, đã bắt đầu kể chuyện. Thời kỳ của ánh sáng và bóng tối là câu chuyện vĩ đại của chúng tôi, nhưng đồng thời, nó cũng là câu chuyện của kẻ mưu phản. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, và ngay cả trong câu chuyện vĩ đại này, Yu Jung Hyuk vẫn thua kẻ mưu phản. Người không thể thắng. Hiệu lực của chuyển đổi giai đoạn là tuyệt đối. Lịch sử thất bại sẽ chỉ tiếp tục tạo ra một lịch sử thất bại khác. Một người đàn ông mặc áo khoác trắng đang nhìn lên bầu trời. Và người đàn ông mặc áo khoác đen đã bắt được ánh mắt đó. Kẻ mưu phản run rẩy, không nghi ngờ gì nữa. Đây chính xác là một trận chiến giống trước đó, chống lại một Yu Jung Hyuk như trước đó. Tuy nhiên, một cái gì đó đã khác. Kẻ mưu phản nhìn xuống chiếc áo khoác của mình. Nó có màu đen. Màu sắc của áo khoác là đối lập, ánh sáng và bóng tối đang va chạm, và một người theo dõi duy nhất đang quan sát toàn bộ câu chuyện. Trạng thái đáng kinh ngạc tập trung trên cánh tay phải của Yu Jung Hyuk. Có thể thấy rõ rằng anh ta đang định sử dụng kỹ thuật nào. Kỹ thuật mạnh nhất mà anh ta có thể sử dụng hiện tại. Shooting Star Slash, trở lại trận chiến với rồng tận thế, Yu Jung Hyuk đã thất bại trước. Kẻ mưu phản bí mật, bằng kỹ thuật này, hóa thân. Jung Hyun đã tạm thời chuyển giao cổ phần của mình trong câu chuyện vĩ đại. Mọi người từ LT, Kim Doka Company, GT, ở chiến trường không xa đang tiếp thêm sức mạnh cho chúng tôi. Tất cả những người nắm giữ cổ phần trong câu chuyện vĩ đại giờ đã tham gia vào trận chiến này. Hóa thân, Han Su-yong, đã tạm thời chuyển giao cổ phần của mình trong câu chuyện vĩ đại. Hóa thân, Shin Yu-sung, đã tạm thời chuyển giao cổ phần của mình trong câu chuyện vĩ đại. Hóa thân, Lee Vyu-yang, đã tạm thời chuyển giao cổ phần của mình trong câu chuyện vĩ đại. Mọi câu chuyện của LT, Kim Doka Company, GT, đều tập hợp trên Hắc Quỷ Kiếm của Yu Jung Hyuk, sau khi nhìn thấy câu chuyện của anh nhanh chóng phình lên như vậy. Kẻ mưu phản bí mật, cũng bắt đầu phát ra trạng thái của chính mình. Họ có thể là hai Yu Jung Hyuk giống hệt nhau, nhưng câu chuyện mà họ tạo ra lại hoàn toàn khác nhau. Yu Jung Hyuk là ai? Những câu chuyện mà họ sở hữu đã hành động như câu trả lời cho câu hỏi đó. Câu chuyện vĩ đại, kẻ du hành của ngày tận thế cô đơn, đang tiếp tục kể. Câu chuyện, kẻ mưu phản bí mật, là Yu Jung Hyuk từ lượt hồi quy đầu tiên, thứ hai, rồi thứ 100, và thậm chí là thứ 1000. Một câu chuyện được xây dựng hoàn toàn chỉ bởi sự tồn tại của một người chồng chất lên nhau. tất cả các bi kịch đều trở nên buồn tẻ, và sự tồn tại của duy nhất một sinh vật ngày càng phình to. Ánh sáng kiếm từ thanh kiếm, hắc quỷ kiếm, đã phản đối chính câu chuyện đó. Câu chuyện, đồng đội sinh tử, đang tiếp tục kể câu chuyện của nó. Đó là câu trả lời của Yu Jung Hyuk. Câu chuyện, đứa trẻ của quá khứ và tương lai, đã bắt đầu kể chuyện. Yu Jung Hyuk là Shin Yu Sung. Câu chuyện, thẩm phán tận thế, đã bắt đầu kể chuyện. Anh ấy là Jung Hyun, và câu chuyện, đấng cứu thế sai lầm, đang tiếp tục kể câu chuyện của nó. Anh ấy cũng là Han Su Yong. Và sau đó, câu chuyện, quỷ vương của sự cứu rỗi, đang tiếp tục kể câu chuyện của nó. Và, anh ấy là tôi. Qua Shooting Star Slash, và chạm với câu chuyện vĩ đại của kẻ mưu phản. Cuộc chiến này diễn ra khá bế tắc theo đúng nghĩa đen, và một sự bất cẩn trong giây lát rất có thể sẽ quyết định ai là người chiến thắng. Mỗi câu chuyện chúng tôi sở hữu đều mạnh mẽ lao về phía trước. Và sau đó, Yu Jung Hyuk của lượt thứ 666 đang, một thay đổi rất nhỏ đã xảy ra giữa trận chiến này. Yu Jung Hyuk, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, của lượt thứ 362 đang, một tiếng nổ chói tai vang lên, và làn nước sông phun lên nổ tung tạo thành một bức màn sương mù xám xịt. Nước sông sau đó tràn xuống chúng tôi và cuốn cơ thể của Yu Jung Hyuk đi. Ý thức của anh đang mờ dần. Tôi cho anh ta mượn sức và kéo cơ thể hóa thân về phía một số mảnh vỡ trôi nổi gần đó để leo lên trên. Tuy nhiên, khi tôi xem xét kỹ hơn, đó không phải là một số mảnh vụn bình thường, mà thay vào đó là một hòn đảo nhỏ được tạo ra từ xác chết của các vị thần bên ngoài. Đó là lúc tôi nghe thấy một giọng nói, chỉ có một điểm khác biệt giữa ngươi và ta. Khi sương mù xám xịt của nước sông ngừng lại, bóng của kẻ mưu phản bí mật thả mình xuống hòn đảo xác chết và dần để lộ bản thân. Đơn giản là ngươi gặp may, còn ta thì không. Su chút, chút chặt tốt, chiếc áo khoác đen của anh ta sộc sạch, những tia lửa đang nhảy múa khắp cơ thể anh. Yu Jung Hyuk, của lượt thứ 1562 đang. Yu Jung Hyuk, của lượt thứ 1321 đang. Những Yu Jung Hyuk, bên trong anh đang nổi dậy chống lại anh. Họ đã từ chối việc chú ý đến ý muốn của kẻ mưu phản. Yu Jung Hyuk, của lượt thứ 999 mong muốn được xem kết thúc của lượt thứ 1864. Trạng thái của anh ta đang giảm dần từng chút một, và cơ thể anh cũng đang dần dần co lại. Cơ bắp căng phồng của anh ngày càng nhỏ đi và chiều cao cũng giảm theo. Chẳng bao lâu, kẻ mưu phản bí mật, bị mất địa vị đã biến hình thành một cậu bé. Tôi loạng choạng quay lại chân của Yu Jung Hyuk. Anh, tôi muốn nói điều gì đó, nhưng không có giọng nói nào muốn phát ra. Đa số khán giả đang dùng mình trước trận chiến của bạn. Một phần khán giả đang, chúng tôi đã thắng, vô số tin nhắn gián tiếp tràn vào, nhưng không một tin nhắn nào lọt vào đầu tôi. Kẻ mưu phản bí mật, đang đặt mông ngồi xuống một mình trên đỉnh của hòn đảo này. Phá thiên kiếm, đang đâm xuống sàn là thứ duy nhất hỗ trợ anh ta. Trong khi nắm chặt, hắc quỷ kiếm, tôi thận trọng đến gần anh ta, dù cùng là Yu Jung Hyuk. Nhưng tại sao anh ta lại phải sống một cuộc sống khác như vậy? Tại sao người này lại phải một mình vượt qua tất cả những bi kịch này? Câu chuyện vĩ đại, kẻ du hành của ngày tận thế cô đơn, đang chùn bước trong việc kể câu chuyện của nó. Có phải vì anh ta không có đồng đội nào không? Các đồng đội, Yu Jung Hyuk, của lượt thứ 41 luôn cảnh giác với bạn. Không, anh ấy có. Anh ta chắc chắn có đồng đội. Các, Kakoma Yu Jung Hyuk. Trồi lên khỏi cơ thể anh đang đứng ngay đó. Cậu không thể, cậu không thể, cậu không thể, cậu không thể, cậu không thể. Các Kakoma Yu Jung Hyuk đang bao quanh anh ta một cách bảo vệ. Và sau đó, các vị thần bên ngoài đang bao quanh những Kakoma Yu Jung Hyuk đó. Chỉ cô một, chỉ cô một, chỉ cô một, chỉ cô một. Lịch sử mà, kẻ âm mưu bí mật đã trải qua mỗi phần của cách sống sót mà anh ta đã trải qua giờ đây đang bảo vệ anh ta. Đừng giết anh ta, đừng giết anh ta, đừng giết anh ta, đừng giết anh ta. Chúng là những câu chuyện bị loại bỏ vì chúng không đạt được kết thúc. Tôi lại di chuyển cơ thể của Yu Jung Hyuk và cúi người về phía họ. Khi tôi đưa tay ra, một trong những vị thần bên ngoài nhỏ đã cắn ngón tay đang vươn ra. Máu đỏ thẫm chảy ra trên đầu ngón tay bị cắn. Thật là một sự bịa đặt khi cho rằng đường thế giới này là một câu chuyện hoàn toàn mới. Ngay cả bây giờ, câu chuyện của Yu Jung Hyuk, cách sống sót, vẫn chưa kết thúc. Kim Doka, anh ấy hẳn đã tỉnh lại, vì Yu Jung Hyuk đã bắt đầu nói chuyện với tôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi không trả lời ngay lập tức, và đi qua các vị thần bên ngoài để tiếp cận. Kẻ mưu phản bí mật, bây giờ, trong hình dạng của một cậu bé, cậu ấy đang nhìn lên tôi trong khi được bao quanh bởi các vị thần bên ngoài. Yu Jung Hyuk nhìn thấy tôi đang nắm chặt hắc quỷ kiếm, và nói, cậu sẽ hối hận vì điều này. Không, tôi sẽ không. Tôi chỉ nâng thanh kiếm lên để từ từ bọc nó trở lại trong bao kiếm. Ngoài ra, dù sao thì anh cũng sẽ không giết anh ta đâu. Câu trả lời của Yu Jung Hyuk trở lại muộn hơn bình thường một chút. Ngay cả khi chúng ta giết anh ta, dù sao thì anh ta cũng sẽ hồi quy một lần nữa. Ngay cả khi anh ấy đang nói điều đó, nó khá rõ ràng là anh ấy đang nghĩ gì lúc này. Chúng tôi đã có đủ loại bi kịch như thế này rồi. Nhiều chòm sao đang theo dõi bạn, nhiều chòm sao không thể hiểu được quyết định của bạn. Tôi không đưa ra quyết định này vì mục đích kiếm được câu chuyện. Và tôi biết rằng điều này thậm chí sẽ không mang lại một chút an ủi nào cho một cuộc sống kéo dài đến 1864 kiếp. Nhưng, ngay cả khi đó, kẻ mưu phản bí mật, tôi gọi và anh ấy ngước nhìn tôi. Ngay cả khi thế giới này đã thay đổi so với câu chuyện ban đầu, ngay cả khi thế giới này không còn là một cuốn tiểu thuyết đơn thuần. Nếu không có câu chuyện của người này thì thế giới này đã không tồn tại. Nếu không có anh ấy, Kim Do-ka hiện tại sẽ không ở đây. Tôi chắc chắn mình đã mắc nợ anh ấy, một món nợ mà không gì có thể trả được. Anh đã nói rằng khi một câu văn đã được viết ra thì không bao giờ có thể thay đổi, đúng không? Tôi không đồng ý với điều đó. Thật vậy, các câu văn có thể được thay đổi, cũng giống như cách các phiên bản sửa đổi của cách sống sót, tồn tại, câu chuyện của ta đã kết thúc, và sau đó, không có, sau đó là ý nghĩa của việc thúc. Một số câu chuyện chỉ có thể bắt đầu lại sau khi kết thúc. Ở thế giới mà tôi đã sống, có một người đã nhiều lần nói rằng câu chuyện của anh ta sẽ kết thúc vào năm đó, nhưng anh ta đã giữ nó tiếp tục được hơn 10 năm rồi. Và chính câu chuyện đó đã giúp tôi tồn tại. Tôi nghĩ tôi đã nghe nói rằng câu chuyện được cho là kết thúc vào khoảng chương thứ 500, nhưng trước khi tôi biết điều đó, nó đã vượt qua chương thứ 1000, và sau đó, nó đã vượt qua 2000 chương. Cậu muốn nói điều gì? Câu chuyện đó đã được viết đến chương thứ 3149, nhưng thứ 3150 vẫn chưa được viết. Ngay cả khi một điểm dừng hoàn toàn đã được đặt ra, miễn là câu tiếp theo được viết, thì câu chuyện sẽ tiếp tục. Kẻ mưu phản bí mật cũng nên biết rõ điều này, bởi vì anh ấy là một người đã kể câu chuyện của mình lâu hơn bất cứ ai khác ngoài kia. Tôi nói với một nụ cười trên mặt, tôi cảm thấy có vẻ như câu chuyện đó vẫn đang tiếp tục ngay cả bây giờ. Và có lẽ là, nó thực sự đang tiếp tục, tôi thực cảm thấy nhẹ nhõm. Cậu, bởi vì, tôi là một chòm sao, anh thấy đấy. Khi vẻ mặt của kẻ mưu phản cứng lại, tôi nói thêm điều gì đó bằng một giọng lạnh lùng. Chòm sao là những tồn tại như thế, đây là câu trả lời tôi đã chọn, đây là cách duy nhất để không coi thường anh ta, ngay cả khi nó làm tổn thương anh ta. Đôi mắt của kẻ mưu phản bí mật đang nhìn thẳng vào tôi. Câu chuyện mà tên khốn cậu đã xem, giọng nói sôi sục của anh ấy hướng về phía tôi, sẽ dẫn đến cái chết của cậu, nó sẽ cho cậu thấy kết quả cuối cùng tồi tệ nhất có thể tưởng tượng được. Và cũng như với tinh vân của cậu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không thành vấn đề, tôi biết rằng những gì tôi đang nói ở đây có thể bị coi là vô trách nhiệm. Nỗ lực chuộc tội nhỏ nhoi của tôi có thể mang lại vô vàn đau khổ và bất hạnh cho những người khác. Tôi biết vậy, ngay cả khi đó, đây là điều tốt nhất tôi có thể làm lúc này. Mỗi khi điều đó xảy ra, tôi sẽ cố gắng hết sức để chống lại nó. Biểu cảm của kẻ mưu phản đang thay đổi nó trở thành một biểu hiện mà tôi không thể làm được. Một biểu hiện dường như chỉ dành cho việc nghiên cứu điểm tận cùng của vũ trụ xa xôi. Với kiểu biểu cảm như vậy, anh ta quét ánh nhìn khắp chiến trường. Mưa trên chiến trường đã ngừng rơi, và những đám mây bão mà Tề Thiên Đại Thánh đã triệu hồi đang lùi xa. Đại chiến chống lại thiên giới sắp kết thúc, các chòm sao tàn tạ của LT, Hoàng đế, GT đang nhìn lên Tề Thiên Đại Thánh và các Yogo. Cảm xúc thất bại hằn lên trên khuôn mặt của họ nói cho tôi biết ai là người chiến thắng hôm nay. Hiện tại, căn phòng câu chuyện tôi đã trở thành Tôn Ngộ Không nghỉ hưu cấp SSSSS đang sở hữu. Thánh kinh, kịch bản sẽ tự động kết thúc nếu các thành kinh được bảo vệ trong 1 giờ. Hiện còn 10 giây cho đến khi kết thúc kịch bản. Cuối cùng, kịch bản dài dòng sắp kết thúc. Tôi nhìn lên bầu trời sáng chói của các. Dokkaebi vĩ đại, những người sẽ điều khiển kịch bản cuối cùng đang ở đó trừng mắt nhìn tôi. Kịch bản đã kết thúc. Phòng câu chuyện tôi đã trở thành tôn ngộ không nghỉ hưu cấp SSSSS đã chiến thắng trong kịch bản. Những thông điệp sáng lên thông báo một số tiền thưởng đáng kinh ngạc và những lời chúc mừng được gửi bởi các chòm sao đã đổ xuống như mưa và phủ kín bầu trời phía trên. Tôi phát hiện Shin Yu-sung với Bayou trên đỉnh đầu, vội vã chạy về phía tôi trong khi vẫy quanh những tờ thánh kinh, tiêu đề của chúng như sau. Tôi đã trở thành tôn ngộ không cấp SSSSS, Ahatsushi. Cổ phần của các vị thần bên ngoài trong kịch bản được áp dụng là rất lớn, đang thừa nhận sự tồn tại của vị thần bên ngoài. Các vị thần bên ngoài hiện giờ có thể chính thức tham gia vào các màn chơi. Khi những tia sáng chói mắt đồng hành cùng họ, tất cả các yogo đều bay lên không trung. Các yogo tập trung xung quanh với tôn ngộ không làm trung tâm, tất cả đều hú lên trời như một đàn duy nhất. Tôi nghe thấy tiếng khóc của họ, nó giống như một bài hát từ một đất nước xa lạ. Tiếp theo, tôi phát hiện Jung Hyun đang mang cơ thể hóa thân của tôi trong khi vẫy tay. Tôi có thể đã nghe nhầm, nhưng tôi nghĩ rằng tôi đã nghe cô ấy nói. Cuối cùng thì tôi cũng bắt được anh, hoặc đại loại như vậy. Tiếp theo, tôi thấy Yu Sang-geu hiện đang là người kế vị của Thích Ca, và Giang Hyeong mang theo Lee Kyu-young đang tràn đầy sức sống. Tôi nhìn lại bên cạnh mình để phát hiện ra kẻ mưu phản bí mật đang chứng kiến cảnh tượng giống tôi. Tây Du Ký sẽ kết thúc tại đây. Một kịch bản đã kết thúc, nhưng câu chuyện vẫn tiếp tục. Tuy nhiên, ngay cả câu chuyện đó cũng sẽ có hồi kết. Bạn đã có được một câu chuyện vĩ đại mới. Bạn đã phần nào hoàn thành điều kiện thứ tư của kịch bản ẩn câu chuyện duy nhất. Và cứ thế, lặng lẽ như vậy, câu chuyện vĩ đại của bạn đã hoàn thành nửa đầu của kết thúc. Có thể nghe thấy thông điệp báo trước ngày tận thế này. Tinh vân của bạn đã đạt đủ điều kiện để tham gia kịch bản cuối cùng, cách chương.